Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Cảm giác nhân sinh tới đỉnh phong. Đương nhiên là có thể. Nghe được từ khuyết nguyện vọng sau đó, Tiểu Nam Hài chẳng những không có bất kỳ kỳ quái địa phương, ngược lại cười ha hả đáp ứng. Sau đó, hắn nhắm con mắt, rất nhanh mở ra nói: "Được rồi, nguyện vọng đã thực hiện, bây giờ toàn bộ mãnh quỷ lâu nhà quỷ ngươi đều đã có thể mở ra." Từ khúc đầu tiên chính là không tin, bất quá vì biết rõ, hắn bước nhanh hướng bên ngoài cửa đi tới. Sau khi đi ra ngoài, hắn liền chú ý tới gợi ý của hệ thống. Quả nhiên đã toàn bộ mở ra toàn bộ nhà quỷ. Giờ khắc này, Từ Khuyết chỉ cảm thấy nhân sinh tới đỉnh phong. Hết thảy, lại tới dễ dàng như vậy. Thất hồn lạc phách lần nữa trở lại linh đồng nhà quỷ. Mặt đầy khiếp sợ hỏi, ngươi là làm sao làm được? Thật bất khả tư nghị. Ta nói, ta có thể cho ngươi mộng tưởng thành thật. Từ nay về sau, ngươi không cần tu luyện nữa. Bởi vì ngươi đã là mạnh nhất rồi. Ngươi cũng không cần theo đuổi nữ hài. Bởi vì ngươi chỉ cần cầu nguyện, vô số nữ hài cũng sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy tới. Ngươi không cần còn nữa nhân sinh mục tiêu. Đầy đủ mọi thứ hết thảy, ta đều có thể cho ngươi thực hiện. Nghe đến mấy cái này, Từ Khuyết nhíu mày, nói thật, những thứ này thật rất mê người. Nhưng là, vấn đề là, thật nếu là lời như vậy, nhân sinh có hay không vô cùng bình thản, không có khiêu chiến, không có ai cảm giác nguy cơ, nhân sẽ trở nên an nhàn, cuối cùng trở nên bình thường. Mặc dù mình lấy được rất lớn thành tựu, nhưng là, nói cho cùng, Từ Khuyết cảm thấy, những thứ này thành tựu được thật sự là quá dễ dàng. Chính hắn cũng không thể tin được. Tiếp tục cầu nguyện đi. Ta có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ nguyện vọng. Tiểu Nam Hài tiếp tục nói. Vậy ngươi có biết hay không? Lầu 2 là cái gì địa phương? Ta có thể đi lên sao? Từ Khuyết hỏi. Đương nhiên là có thể. Lầu 2, nhưng thật ra là một cái chim hót hoa nở thế giới. Ngươi đi lên xem một chút đi. Trong lòng Từ Khuyết rất kỳ quái. Là một cái chim hót hoa nở thế giới. Ôm hiếu kỳ, Từ Khuyết đi ra ngoài. Lầu 2 cửa sắt chẳng biết lúc nào không có lại khóa rồi. Từ Khuyết đi tới, mở cửa, chậm rãi hướng trên lầu đi. Hắn nhớ, lầu 2 nhưng là có một kỳ quái nhân núp ở nơi đó. Người này là ai? Hắn mục đích là cái gì? Từ Khuyết quyết định muốn làm biết rõ. Lầu 2 khoảng cách không dài. Từ Khuyết rất nhanh đi lên lầu. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, vốn là đen mù mịt một mảnh thang lầu, đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời. Một trận mùi hoa vị xông vào mũi, ngửi một cái này cổ thoang thoảng một loại mùi vị. Từ Khuyết sảng khoái nhắm lại con mắt, nếu là cả đời cũng có thể ngửi được dễ ngửi như vậy mùi vị. Đó là tốt biết bao nhiêu a. Lại nhìn về phía rồi trước mặt, chỉ thấy một người mặc áo lót, vóc người cao gầy gợi cảm mỹ nữ chậm rãi đi tới. Nàng ôn nhu khoác lên Từ Khuyết cánh tay. Ôn nhu nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Từ Khuyết nhìn cái này xa lạ, nhưng là vừa rất đẹp nữ nhân, có chút ngạc nhiên. Một mực ở trên thang lầu hành động nhân là ngươi? Đúng vậy, chính là ta. Ta sợ quấy rầy ngươi, cho nên một mực ẩn núp ngươi. Nữ nhân ôn nhu nói. Nữ nhân quá ôn nhu, chính là nói liên tục, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Quá tốt, cái này địa phương xinh đẹp như vậy. Ta tên là Tiểu Tuyết, các nàng cũng tới. Từ Khuyết hưng phấn nói. Ừ, bất quá, các nàng có thể hay không không thích ta? Nữ nhân ôn nhu cúi đầu. Không thích ngươi, sẽ không. Các nàng đều rất tốt. Nếu không, ta liền núp ở ngươi phía sau màn đi. Nếu như ngươi tịch mịch thời điểm liền tới tìm ta. Bình thường thời điểm không nên bị các nàng biết. Được không? Chủ yếu là ta sợ ngươi kẹp ở giữa. Khó mà làm người. Từ Khuyết hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự là quá thân thiện. Thử hỏi, một cái tập xinh đẹp, ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa là một thể nữ nhân. Người đàn ông nào không thích? Lúc này, nữ nhân vuốt Từ Khuyết bả vai. Ôn nhu nói, ngược lại vô sự, sao không cởi áo nới dây lưng? Trong lòng Từ Khuyết rung động. Ý ngươi, ghét, cái này còn ta phải nói à? Nữ nhân mặt lộ thẹn thùng, nhỏ nhẹ đấm đánh một cái Từ Khuyết bả vai. Từ Khuyết cười một tiếng. Thật tốt, ta đùa mà thôi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ôn nhu. Ừ, thật là đáng yêu tên. Lúc này, nhu nhu chỉ rồi chỉ sau lưng tiểu tử bàn. Nói, chúng ta nâng ly cộng ẩm như thế nào? Được. Từ Khuyết ngồi ở tiểu tử bên cạnh bàn bên trên. Không kìm lòng được, cùng ôn nhu uống. Ở chỗ này thời gian trải qua thật sự là rất thư thái. Với hắn mà nói, ngược lại bây giờ đã là vô địch thiên hạ. Ngược lại trong lòng không có mục tiêu. Mặc dù còn có Bách Vật Ngữ tên địch nhân này, nhưng là chỉ cần cầu ước nguyện ngắm là có thể thực hiện. Chính mình căn bản không nóng này à? Nghĩ tới đây, Từ Khuyết liền bật cười. Lái nhiều tâm, nhiều thích ý, nhiều thoải mái. Nhân nếu là sống đến cục diện này, thử hỏi, còn có cái gì theo đuổi đây? Ước chừng qua suốt một ngày, Từ Khuyết mới tỉnh lại, nhìn bên người ôn nhu nữ nhân, nói, ta trước xuống lầu, cùng Tống Phương Phương Tiểu Tuyết các nàng nói một chút. Ừ, ngươi đi đi. Từ Khuyết không bỏ đi rồi lầu, liền thấy Tống Phương Phương cùng Tiểu Tuyết vào nhà tới. Từ Khuyết, ngươi xuống. Tống Phương Phương mỉm cười nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết hơi chậm lại, kinh ngạc nói, các ngươi đều biết? Đúng vậy, chúng ta đều biết. Một bên bay trên không trung Tiểu Tuyết nói, các ngươi làm sao biết? Từ Khuyết hỏi, bởi vì chúng ta thấy đi lầu hai cửa sắt mở a, cho nên biết ngươi lên rồi. Chúc mừng ngươi Từ Khuyết, ngươi rốt cuộc toàn bộ mở cửa. Tống Phương Phương nói. Từ Khuyết có chút lúng túng, ngại nói đạo, thực ra, lầu hai còn có một nữ hài. Nàng kêu, ta biết, thực ra ta sẽ không để ý, ta cũng thế, Lâm Thanh Thanh không biết từ nơi nào đi ra. Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm, hắn phát hiện, ở thấy Linh Đồng sau đó, hắn thuyết kinh trải qua hết thảy, đều là thuận lợi như vậy, thấy đã là ban ngày. Từ Khuyết lại hỏi, có khách nhân sao? Đương nhiên là có a. Vương Nha Nha cùng Trương Dĩnh cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện cửa. Các nàng sau lưng, chính là đi theo mấy chục du khách. Ông chủ, chúng ta Mãnh Quỷ Lâu làm ăn khá được a. Trương Dĩnh vui vẻ cười. Là đâu rồi? Sáng sớm ta liền bận rộn căn bản không dừng được á. Vương Nha Nha cười nói. Nhìn chung quanh từng cái du khách, Từ Khuyết cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, hắn chú ý tới, Lý Nhị Cẩu liền đứng ở cửa nhìn hắn. Bất quá kỳ quái là, Lý Nhị Cẩu không nhúc nhích. Cái này làm cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Nhớ tới trước Lý Nhị Cẩu kỳ quái một ít hành vi. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Hô, Lý Nhị Cẩu. Đang làm gì vậy đây? Lý Nhị Cẩu không đáp lời. Hay lại là không nhúc nhích? Từ Khuyết, Lý Nhị Cẩu hôm nay có chút không thoải mái. Cũng đừng quấy rầy hắn. Tống Phương Phương nói. Lúc này, Lý Nhị Cẩu im lặng quay đầu bước đi rồi. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Lý Nhị Cẩu khuôn mặt. Thật giống như không thấy rõ rồi. Ôm nghi ngờ. Lần nữa tiến vào Linh Đồng căn phòng. Sứ Hoa Hoa một loại tiểu nam hài vẫn còn ở trên đài. Hắn buồn chán tới lui hai chân. Phát hiện Từ Khuyết tới. Vui vẻ nói. Từ Khuyết ca ca. Người rốt cuộc trở lại à? Ân a, ta tới chính là kỳ quái. Ta sinh hoạt. Thật giống như thoáng cái thay đổi tốt hơn nhiều. Từ Khuyết nói. Bởi vì ngươi cầu nguyện nữa à? Ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Ta có thể cũng giúp ngươi hoàn thành. Bách vật ngữ hiệp hội hội trưởng Thẩm Kiên. Ta muốn hắn chết đi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói. Được, lập tức thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Vừa mới nói xong, Từ Khuyết liền nhận được Đoạn Khải Chính điện thoại. Này, Từ Khuyết, vừa mới nhận được điện thoại báo cảnh sát. Bách vật ngữ hiệp hội hội trưởng Thẩm Kiên lại nhảy lầu tự sát. Sách mới, hệ thống để cho ta đi gây sự. Sách mới mới 10.000 chữ nha. Có rảnh rỗi có thể nhìn một chút, coi trộm một chút. Thường ngày khôi hài, không giống nhau nhẹ nhàng. Đề tài bảo đảm chưa thấy qua sách mới giới thiệu tóm tắt. Buổi tối ước sao? Ăn cơm chung không? Một cái đẹp đẽ muội tử yểu điệu hỏi. Đinh đông, ngươi trả lời là, lựa chọn một, ngươi cảm thấy muội tử đối với ngươi có mưu đồ. Cơm nước xong làm không tốt, còn phải mướn phòng cái gì cho ngươi bỏ tiền. Vì vậy ngươi quả quyết cự tuyệt nói, ăn cơm coi như xong rồi. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn đánh là cái gì quỷ chú ý. Sau đó tiêu sái rời đi. Lựa chọn hai, ngươi nghĩa chính ngôn từ chỉ muội tử nói. Ta không phải là cái loại này tùy tiện nhân. Nguyễn Bột ca khúc khải hoàn. Vương Tiểu Thông tan vỡ. Lại không thể có cái bình thường tuyển hạng. Tỷ như trực tiếp đồng ý. Ta thật ghét nhất lựa chọn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.